sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 182, Cường quyền. Các tiểu quý tộc đứng thẳng bất an, muốn về gia tộc bên trong thu thập một chút, lập tức chạy trốn, nhưng là bọn hắn vừa lui bước không đến ba lần, lập tức có tay mèo thú nhân cầm súng mà đến, trợn mắt nhìn, cùng sử dụng báng súng đỉnh đỉnh muốn chạy trốn sư nhân. Mời về đi họp, Alan đại nhân còn có lời giảng, giữ cửa binh sĩ trừng mắt, về phần phía ngoài tư binh. Hết thảy bị ngăn ở bên ngoài, không được đi vào, cũng không biết chủ tử của bọn hắn như kiến bò trên chảo nóng. Phi thường khẩn cấp, Alan đại nhân, ngài thật không cho chúng ta quý tộc một chút xíu đường sống sao? Kylie nắm chặt trong tay áo khế đất, bên trong chỉ có bộ phận khoáng sản khế đất, cũng không phải là hắn tất cả. Kylie vốn cho rằng nộp lên 1/3 tài nguyên, Alan liền có thể ăn no, trăm triệu không nghĩ tới Alan nghĩ nuốt mất tất cả, không giữ cho bọn hắn nửa điểm đường sống. Đúng vậy, toàn bộ Tiêu Thạch Trấn đều đem nhận Minh Nhật Trấn hành chính quản lý. Các ngươi có thể tiến về Minh Nhật Trấn hành chính cao ốc, thay ta quản lý Tiêu Thạch Trấn, bất quá quản lý quyền hạn do Minh Nhật Trấn chế định. Cái này cùng các ngươi lúc đầu quý tộc quyền lực không hề quan hệ. Alan chậm rãi giải thích, âm thầm dùng mắt cấp dạy bảo năng lực truyền thâu nói chuyện yếu điểm. Cũng không lo lắng các quý tộc nghe không hiểu. Một bên Ivan đã sớm khó chịu, lớn tiếng kêu to nói, các ngươi đám này quý tộc, bình thường nghiền ép bình dân còn chưa đủ nhiều không? Còn muốn lại tiếp tục hưởng phúc? Thực sự là, Ivan bình tĩnh một chút, muốn ôn hòa, Alan vỗ vỗ Ivan bả vai, cái sau ngậm miệng lại, coi như lại thế nào khó chịu, chỉ cần Alan lên tiếng, Ivan lập tức ngậm miệng, hắn trông thấy những quý tộc này đã sớm khó chịu, theo hắn suy nghĩ, cần phải đem các quý tộc hết thảy xử bắn, Minh Nhật Trấn cũng không cần bọn hắn hỗ trợ. Trong trấn có bó lớn thú nhân thay thế bọn hắn quản lý bình dân. Đúng vậy a. Alan đại nhân đều nói. Muốn bình thản, sư nhân tiếp tục cãi cọ. Vẫn cảm giác đến quý tộc cùng giữa quý tộc là chừa chỗ thương lượng. Như vậy chư vị, đồng ý xin đừng động. Không đồng ý thú nhân mời đứng ở trên đất trống. Đợi chút nữa cử hành người phản kháng chém đầu đài biểu diễn. Mời Tiêu Thạch Trấn dân trấn quan sát, để mọi người biết chúng ta Minh Nhật Trấn quyết tâm. Alan bổ sung một câu, để sư nhân sắc mặt đại biến. Đây chính là trong miệng ngươi bình thản. Đây rõ ràng là bạo quân tiến hành. Không nghe lời thú nhân này phải chết. Ivan nghe được Alan lời nói, cũng ánh mắt sáng lên. 10 phần ưa thích Alan bá đạo tác phong. Đối diện với mấy cái này quý tộc bóc lột người quý tộc, nên lãnh khốc đối đãi. Một tiếng qua đi, không có bất kỳ cái gì sư nhân đứng ra phản đối. Đám sư nhân cái chán ứa ra mồ hôi, muốn động động chân, đứng ra phản đối, nhưng là thực tình không dám a. Đứng ra liền sẽ bị kéo lên chém đầu đài. Ai đứng ra ai là đồ đần. Đợi đến Alan thả bọn họ về lãnh địa, lại nghiên cứu chạy trốn sự tình. Đây mới là thượng sách. Đã tất cả mọi người cố tình gia nhập Minh Nhật Trấn, như vậy theo ta cùng một chỗ chủ trì phát thóc hoạt động đi. Mang theo gia phó người, phái các ngươi hạ nhân hồi phủ bên trong, để bọn hắn thông chi phố lớn ngõ nhỏ dân trấn, để bọn hắn tới lĩnh lương thực. Tự nguyện gia nhập Minh Nhật Trấn thú nhân có thể nhiều lĩnh một phần lương thực, đồng thời có bao ăn bao ở bao công tác đãi ngộ. Alan hai câu nói trực tiếp để các quý tộc sắc mặt biến hóa. Sư nhân Kylie con ngươi đảo một vòng, lên tiếng đặt câu hỏi nói, Alan đại nhân, ta bụng không thoải mái, muốn trở về bên trên một chuyến nhà vệ sinh. Kylie ôm bụng, lông mày vặn tại một khối, rất giống táo bón dáng vẻ. Còn lại sư nhân bỗng nhiên giật mình, nghĩ thầm chiêu này có chút nghiêu bức a, ta làm sao không nghĩ tới một chiêu này. Có người dẫn đầu, lập tức có cái thứ hai điên người. Hai người chân ngồi xuống, ôm bụng, sắc mặt do hồng nhuận chuyển thành trắng bệch hình, ngao ngao kêu to, tại chỗ lăn lộn, ôi, A Lần đại nhân, ta bụng thật gấp, ngài nhìn có thể hay không dàn xếp một cái. Van xin ngài, Ivan cùng Natasha nhìn xem hai vị sư nhân ảnh đế cấp diễn kỹ, không khỏi cảm thấy im lặng, không nói trước người đầu tiên. Cái thứ hai sư nhân lăn lộn thật quá mức, liền đầu ngốc đều có thể nhìn lầm kỹ xảo của hắn có bao nhiêu khoa trương. Bên cạnh sư nhân Kylie đều thấy choáng, hắn lúc đầu muốn mượn cơ hội thăm dò A Lần thái độ, không nghĩ tới con hàng này trực tiếp ngay tại chỗ lăn lộn. Cái này thăm dò biến vị, biến thành chụp lão hổ cái mông. Hạ chàng không biết, A Lần không rảnh cùng đám này sư nhân nói nhảm. Lúc này cau mày nói, đau bụng, đi đoạn đầu đài chỗ ấy đau nhức. Kylie lập tức khôi phục bình thường chi sắc, buông ra che bụng tay, lông mày cũng không nhăn, bụng cũng không đau nhức. Cười nói đột nhiên không đau loại hình, điên người cũng tranh thủ thời gian đứng lên, sắc mặt trắng bệch dần dần bình thường trở lại, ngốc hô hô nói xong đột nhiên đã hết đau, bọn hắn đúng không đau đớn, có thể công nhiên lừa gạt A Lần tội cũng không thể thiếu. Tại cái này biểu đạt trung tâm trọng yếu giai đoạn, hai vị sư nhân bị mấy vị tai mèo thú nhân tới gần, cường ngạnh khóa lại bọn hắn khớp nối kỹ. A Lần đại nhân, A Lần đại nhân, bụng thật đã hết đau, thật đã hết đau, cầu ngài cho cái cơ hội, ta nhất định giúp ngài quản tốt Tiêu Thạch Trấn. Nhưng mà hai vị sư nhân tiếng kêu không hề có tác dụng, bị thú nhân tìm hai khối bố cứng nhét vào trong miệng của bọn hắn, để cho hai người không cách nào thuyết pháp, một đường bị bắt giữ lấy hỏi trảm đài. Còn lại sư nhân lạnh từ đầu đến chân, thân thể run rẩy, phảng phất nhìn thấy chính mình mạt lộ, không muốn thăm dò ta ranh giới cuối cùng, cất kỹ tiểu tâm tư, thay ta quản tốt Tiêu Thạch Trấn. A Lần xoay người, để bọn hắn phái xuống người ra ngoài, phát động tất cả người hầu toàn thành thả tin tức, để cư dân tới lĩnh lương thực. Các quý tộc nào còn dám động tiểu tâm tư, lập tức chào hỏi hạ nhân tới. A Lần rất chú ý chi tiết, phái tay mèo thú nhân dán chặt quý tộc sư nhân bên cạnh, nghe bọn hắn phân phó. Nếu như nghe được mưu đồ bí mật tư binh sự tình, quý tộc sư nhân đem cùng chém đầu đài tiếp xúc thân mật. Có quý tộc sư nhân tặc tâm bất tử, vốn định phân phó nhà mình hạ nhân phái chút người tới gây sự, nhưng nhìn đến bốn cái tai mèo thú nhân nhìn chằm chằm hắn bộ mặt biểu lộ, hắn rất khẩn trương, không dám đối với nhà mình hạ nhân làm cho ánh mắt, chỉ có thể run rẩy để hạ nhân giúp A Lần làm sự tình. Hạ nhân nghe xong phân phó, hiển nhiên nhìn ra nhà mình lão gia khốn cảnh, bất quá hắn cũng không nắm chắc được quý tộc sư nhân trong lòng chân chính ý nghĩ, chỉ có thể trung thực làm theo. Hồi phủ, phát động cả nhà tại toàn thành bôn ba, cho toàn thành dân chấn nói rõ A Lần tân chính cùng Tiêu Thạch Trấn người quản lý đổi chỗ sự tình. Toàn trấn cư dân nghe được có thể đi thành chủ kho lúa lĩnh một túi cây lúa, hết thảy mừng rỡ, mang theo hài tử nhà mình đi lĩnh. Còn tại ngắm nhìn dân chấn cũng đuổi theo sát đi. Bọn hắn không cảm thấy A Lần có hào phóng như vậy, nhưng là A Lần không có phái quân đội cướp bóc bình dân nhà, bọn hắn cảm thấy nhìn một chút sẽ không chết. Vạn nhất là thật đây này, vậy liền đã kiếm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.